Vạn cổ ma tôn, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55 tiểu tử, đi thôi, nhanh lên. Mục lão dâu trắng đã chờ đợi đến sốt sắng rồi. Bây giờ kiểm tra đã kết thúc, ông ta nắm lấy vai Lâm Tiêu và cả hai biến mất ở quảng trường ngoại môn. Còn cuộc thảo luận về Lâm Tiêu vẫn còn đang tiếp tục trên quảng trường. Ở phía khác, Xích Viêm Phong tại Kiếm Ma Tông. Một đệ tử nội môn đến trước một tòa chủ các lâu với vẻ mặt mệt mỏi. Là Ngô sư huynh ấy là cơ hội cuối cùng rồi. Để trở thành đệ tử chân truyền của sư tôn quá khó. Lần này nếu như lại thất bại sẽ mất tư cách trở thành đệ tử nòng cốt. Huynh ấy quá vội vàng, nếu như huynh ấy tham gia khảo nghiệm của sư tôn muộn một năm, nhất định có thể thông qua, nhưng hiện tại đã không còn hy vọng rồi. Đúng vậy, thật đáng tiếc, ngay cả người đã từng đứng đầu còn không thể thông qua khảo hạch của sư tôn thì người bình thường sao có thể thông qua được. Lắng nghe những lời bàn tán vô căn cứ của những người xung quanh, vẻ mặt của Ngô Tông Thừa vẫn không thay đổi. Sau khi hắn ta đi tới trước tòa chủ các, quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói. Sư phụ, đệ tử tới để tham gia khảo nghiệm, đệ tử của Xích Viêm Phong ở gần đó khẽ lắc đầu. Quả nhiên, Ngô Sư Huynh muốn sắp sử dụng cơ hội cuối cùng. Tông Thừa, ngươi có chắc không? Lần khảo nghiệm này thủ thích là ngộ tính của ngươi đồng thời thử thách cả tâm tính của ngươi. Một giọng nói uy nghiêm từ trong các lâu truyền đến. Đệ tử chắc chắn, Ngô Tông Thừa khẳng định. Vậy thì sau thời gian một que hương, ngươi có thể bắt đầu. Giọng nói uy nghiêm có chút bất lực nói. Rõ, Ngô Tông Thừa đáp lại. Thấy vậy, các môn đệ khác đều cảm thấy rất nghi ngờ. Rõ ràng tháng trước Ngô Sư Huynh không biết gì về kiếm pháp liệt hỏa sao có thể đột phá chỉ trong vài ngày chứ. Không thể nào, kiếm pháp liệt hỏa dễ hiểu nhưng khó thành thục. Trong toàn bộ kiếm ma tông người có thể cảm ngộ được nó ở cảnh giới viên mãn có lẽ không nhiều. Tâm tính của Ngô Sư Huynh này vẫn chưa ổn định. Nhiều đệ tử Xích Viêm Phong xung quanh nghe tin cũng lần lượt đến xem. Ngô Tông Thừa nhắm mắt lại và điều chỉnh nhịp thở của mình. Trong đầu hắn ta không ngừng xuất hiện cảnh giao dịch trong căn phòng yên tĩnh mấy ngày, cảnh tượng vị sư đệ thần bí đó thể hiện cho hắn ta thấy. Kiếm ma tông có 9 ngọn núi chính, mỗi ngọn núi có 3.000 đệ tử nội môn. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm của sư tôn thì có thể trở thành đệ tử chân truyền của sư tôn. Đến lúc đó, nếu mỗi ngày chăm chỉ tu luyện, trong vòng vài năm nói không chừng có thể thử thách danh sách nội môn tinh anh. Cách chương.